Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1447, chương 1447, trái đất do ta tới bảo vệ. Converter dung kiều cầu phiếu ma tôn mạnh mẽ, cho dù là hơi thở, cũng là cực kỳ kinh khủng. Ta tới bảo vệ, Dịch Tiểu Phi ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm vậy ma đao. Cất cao giọng nói, phải không, chỉ bằng ngươi, câu này, phải không, chỉ bằng ngươi, vậy trong lời nói tràn đầy khinh thị, ngươi có thể thử một lần. Dịch Tiểu Phi chiến ý, không giảm chút nào, hưu, hư ảnh kia ra tay, cái này ra tay chính là vậy ma đao đánh ra, trực tiếp xông về phía liền Dịch Tiểu Phi, tốc nhanh, trực tiếp xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi phía trước. Keng, Dịch Tiểu Phi quỷ thần kiếm chém ra, chẳng qua là vậy sức trùng kích to lớn người, để cho Dịch Tiểu Phi tay phải nắm quỷ thần kiếm, trực tiếp bị đụng mờ, quỷ thần kiếm thoát tay ra, liền liền Dịch Tiểu Phi cả con cánh tay phải, cũng chấn vỡ, biến thành xương máu, chẳng qua là ngay sau đó, cánh tay phải lần nữa lấy quỷ dị tốc độ mọc ra. Lại tới vậy ma đao đánh vào, bị Dịch Tiểu Phi dùng hai tay bắt, sau đó Dịch Tiểu Phi hóa là một đạo lưu quang xông ra ngoài. Ngươi cho bố nhớ, trái đất do ta tới bảo vệ, ngày khác ta Dịch Tiểu Phi phải giết nhập ma vực đoạt tính mạng ngươi. Chẳng qua là lại tới Dịch Tiểu Phi kêu gào, cái này kêu gào trong là vô cùng kiên định tín niệm. Bước vào ma vực, ổn thỏa tung lên gió tanh mưa máu. Có chút bản lãnh, vậy bổn tôn ngay tại ma vực cùng ngươi. Nhớ, bổn tôn chính là Quá Linh Đao Tôn. Ha ha, báo ra tục danh, trong ma vực cho dù là ma tôn trong, đều là hàng đầu tồn tại Quá Linh Đao Tôn. Cái này người mờ nhạt lại có thể sẽ là Quá Linh Đao Tôn. Thật sự là vượt ra khỏi rất nhiều người suy đoán. Mà một bên khác, ở vô cùng bầu trời xa xăm trong, Dịch Tiểu Phi rốt cục thì chờ đỡ được ma đao. Chẳng qua là vậy ma đao cắt vỡ Dịch Tiểu Phi hai tay. Hai tay máu không muốn sống dòng nước chảy xuống. Đao kia nhọn cũng đâm vào Dịch Tiểu Phi ngực trong. Nghiêm trọng trình độ cũng xuất hiện một cái lỗ máu. Ở ngoài ngàn dặm những cái kia yêu vực cùng ma vực người. Nhanh chóng hoàn toàn. Ít nhất hôm nay trận chiến này kết thúc, cái này Ti Kiêu Thánh Địa khó mà bắt lại, trận chiến này bởi vì là một người mà thay đổi liền toàn bộ thế cục. Tên của người này, ổn thỏa vang khắp ma vực cùng yêu vực, thật sự là quá chói mắt, trên người ánh sáng mạnh, chém giết chính là một trong 10 ma cùng một trong 10 yêu. 12 người, giờ phút này nếu là còn muốn dây dưa tiếp. Căn bản không ơ cần thiết, chỉ có thể chờ đợi lần kế ra tay. Ít nhất cái này Ti Kiêu đất, bọn họ cần đi trước rút lui đi ra ngoài. Bừa bãi một mảnh, cái này núi Long Đường đã không có những ngày qua mặt mũi. Dịch Tiểu Phi nhìn bên này, rõ ràng cùng ma vực còn có yêu vực giao thủ. Hôm nay mới chẳng qua là bắt đầu thôi, thoáng một cái 3 ngày thời gian trôi qua. Núi Long Đường nơi này phá xấu xa trình độ rất nghiêm trọng, nhưng còn có nhất định có thể sửa chữa, dẫu sao vận dụng số lớn sức người dưới, chẳng qua là vấn đề thời gian thôi, chỗ này sẽ không bỏ rơi, bởi vì là hắn là Hoa Hạ Thánh Địa, ở rất nhiều người trong lòng có tương đương không giống địa vị, mà 3 ngày thời gian thuộc về Thương hội La Thiên công bố làm cho không người nào so rung động tin tức. Tin tức này tuyên bố, ở ma vực cùng yêu vực trong, nhất là thành lạc hỏa Khương gia. Khương gia bởi vì là một ít nguyên nhân, cũng không có tiến vào tiểu giới mặt, một người cũng không có, nhưng cũng dự định động thân, chẳng qua là làm cái này thứ nhất tin tức truyền tới. Khương gia trầm mặc, Tiểu Phi đại nhân lại có thể không phải ma vực người, mà là hôm nay vậy tiểu giới mặt thổ dân. Nhất là lần này, vậy tiểu giới mặt đánh một trận, Tiểu Phi đại nhân có thể nói là lực lãm sóng cuồng. Lực một người, chặn lại yêu vực cùng ma vực người. Gia chủ, chúng ta ma vực một trong 10 ma, còn có yêu vực một trong 10 yêu. Dòng giã 12 người, đều là bị Tiểu Phi đại nhân giết chết. Hôm nay Thương hội La Thiên công bố treo tiền giải thưởng. Tiểu Phi đại nhân đã đạt đến 1,1 tỷ. 1,1 tỷ, đây chính là dòng giã 1,1 tỷ à. Nếu là không có nhớ lầm, ở trong ma vực phá 1 tỷ, chỉ có một người, đó chính là Trần Giao tiên tử. Hôm nay hai người treo tiền giải thưởng hoàn toàn giống nhau. Quá không thể tin, nếu không phải luôn mãi từ lạc lửa thành phố Thương hội La Thiên giải rác xác nhận. Bọn họ Khương gia cũng lấy được là một cái tin tức giả. Chẳng qua là đáng tiếc, Tiểu Phi đại nhân lại có thể không phải ma vực người. Mà như vậy cử động, hoàn toàn là chọc giận ma vực ma tôn. Cái này vấn đề trong đó sẽ rất lớn. Thời khắc lưu ý Tiểu Phi người lớn tin tức. Hôm nay bất tiện tiếp xúc Tiểu Phi đại nhân. Cùng tình huống ổn định sau đó, chúng ta cùng Tiểu Phi đại nhân gặp mặt. Gia chủ, ngươi cái này là muốn làm gì? Khương gia một ít trưởng lão, có chút khẩn trương, dù sao không phải là ma vực người, còn làm ra bực này tổn thương đạt tới ma vực mặt mũi sự việc. Tiểu Phi đại nhân bây giờ không chỉ có đắc tội là ma vực, còn có yêu vực bên kia, một người đắc tội hai cái màn hình. Đây hoàn toàn chính là chín chết vô sanh cục diện, nếu là Khương gia còn tiếp to, há chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Tiểu Phi đại nhân không phải người thường, đây là ta Khương gia cơ hội, dĩ nhiên lúc này muốn thảo luận kỹ hơn. Hơn nữa người biết, không thể quá nhiều, hôm nay ở Khương Minh Nguyệt bên người, đều là Khương Minh Nguyệt tin cậy nhất người. Cho nên Khương Minh Nguyệt mới có thể đem mình tâm tư nói ra. 1,1 tỷ ma thạch treo tiền giải thưởng. Cùng Trần Giao tiên tử vậy treo tiền giải thưởng. Cái này làm cho trong ma vực, chưa từng đi vậy tiểu giới mặt người, cũng không dám tin tưởng từ Thương hội La Thiên lấy được tin tức. Quả thật quá mức kinh người. Bất quá khi biết vậy tiểu giới mặt sự tình phát sinh sau đó, cũng coi là rõ ràng. Tại sao có như vậy tình huống? Kinh người vô cùng chiến tích. Kiếm đế hoàng dịch Tiểu Phi đã là cái kế tiếp Trần Giao tiên tử. Hơn nữa hai người quan hệ, từ lấy được tin tức xem, không giống tầm thường. Đây hoàn toàn là cường cường liên thủ. Ở đó tiểu giới mặt thiên nguyên cảnh thực lực còn không cách nào hạ xuống. Vậy kiếm đế hoàng dịch Tiểu Phi cùng bách chiến ma hoàng Trần Giao tiên tử liên thủ, há chẳng phải là thuộc về vô địch tư thái? Trong ma vực, không ngừng thảo luận liên quan tới dịch Tiểu Phi sự việc. Giống nhau ở yêu vực tình huống bên kia cũng không sai biệt lắm. Dẫu sao yêu vực lần này tổn thất cũng rất lớn. Thế lực khắp nơi đều có không thiếu cường giả chết ở dịch Tiểu Phi trên tay. Bất quá bởi vì là trận chiến này, tiến vào tiểu giới mặt nhịp bước, cần thả chậm không ít, tất cũng không kể là dịch Tiểu Phi, vẫn là Trần Giao tiên tử. Hôm nay trêu chọc không thể, yêu vực cùng ma vực là một người đàn ông mà khiếp sợ. Ở trong TQ, dịch Tiểu Phi đã đang khôi phục mình thương thế, vết thương trên người nặng hơn, dịch Tiểu Phi cũng không có vấn đề. Chỉ cần người bên cạnh mình còn sống liền tốt, nhất là thấy Nhan Như Ngọc các nàng. Dịch Tiểu Phi bị lớn hơn nữa khổ cùng chịu đựng lớn hơn nữa tổn thương, cũng không có vấn đề. Trái đất do Dịch Tiểu Phi tới bảo vệ, vì chính là một cái có thể rất vui vẻ để cho mọi người sinh hoạt địa phương. Mà trước khi đánh một trận, cũng không sai biệt lắm đặt nhất định dẹp yên cơ sở. Ít nhất bất kể là yêu vực cùng ma vực người, sẽ thu liễm rất nhiều, không dám quá mức càn rỡ. Ít nhất ở không có nắm chắc cùng bản lãnh đối phó dịch Tiểu Phi trước, là sẽ không lại tiến hành giết hại. Trận chiến này, có thể nói, tranh thủ TQ,